Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 242, chương 242, biên sinh động một chút. Đạo Kiệt liền biết mình là đi tìm cái chết. Hắn không nên tiếp nhận Nam Tiêu mê hoặc, cũng không nên tiếp nhận Nam Tiêu uy hiếp. Hắn là kẻ trộm, hắn không phải người làm ăn. Ngươi thả ta tốt a. Ta thật không có ý định đến trộm đồ. Đạo Kiệt bị trói trên ghế, căn bản không có cách nào trốn, mà lại hắn một cái nhị giai, làm sao có thể tại một cái ngũ giai trước mặt trốn? Chênh lệch không phải một chút điểm. Úc Mính sắc mặt âm trầm nhìn xem Đạo Kiệt, nói đi, muốn trộm cái gì? Trộm quần áo vẫn là trộm váy? Nếu như là lần trước loại kia, thật đáng tiếc ngươi sẽ chết ở chỗ này. A, trộm quần áo váy cũng sẽ chết ở chỗ này. Đạo Kiệt mộng bức, nơi này không có những vật này a. Xác thực không có, nơi này căn bản không phải Úc Mính chỗ ở. Úc Mính ngồi đang làm việc vị trí bên trên. Đã không có, ngươi tới làm gì? Trộm người? Ta, Đạo Kiệt không rõ, vì cái gì đối phương đầy trong đầu đều là trộm. Hắn liền trộm đối phương một lần quần áo mà thôi. Biên tốt nhất sinh động có trật tự một điểm. Quá giả ta sẽ trực tiếp tháo cánh tay của ngươi, sau đó lại tháo chân của ngươi, cuối cùng lại đem ngươi dán tại ta nhà trong đại sành. Úc Mính nhìn xem Đạo Kiệt, lạnh lùng nói, mở miệng trước, nghĩ lại, Úc Mính xác thực rất tức giận, nhất là không biết lần này Đạo Kiệt muốn trộm cái gì. Vốn cho rằng gần nhất người này sẽ không trộm nàng đồ vật, hiện tại xem ra tặc tính khó sửa đổi, nhất là không biết sẽ ở ai bên kia khoe khoang. Nàng nhất không cách nào dễ dàng tha thứ chính là cái này trộm vị hôn thê đồ vật, chạy tới cùng Hồ Bằng cầu hữu khoe khoang. Vừa nghĩ tới, nàng liền muốn giết Đạo Kiệt. Đạo Kiệt đã cảm thấy sát ý quá kinh khủng. Biên sinh động một chút, hắn ít đọc sách muốn làm sao biên. Phi, hắn là đến làm chính sự, không phải đến trộm đồ. Do dự một lát, Đạo Kiệt cẩn thận mở miệng, ta là tới nói cho ngươi một sự kiện, chuyện rất trọng yếu. Đạo Kiệt trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, không đủ sinh động, trau chuốt một chút, Đạo Kiệt muốn khóc, đời này đều không muốn dựa vào gần Úc Mính. Đây quả nhiên là dê vào miệng cọp. Hôm nay ta được đến một đầu kinh khủng tin tức. Tin tức này liên quan đến toàn bộ tu chân đô thị. Ta vốn là muốn chạy, nhưng trước khi đi cảm thấy tin tức này sẽ ảnh hưởng đến an nguy của ngươi, cho nên đặc địa chạy tới nói cho ngươi. Sau đó lại dự định trốn không trốn. Đây là Thì Vũ dạy hắn. Thì Vũ nói nàng đọc qua sách, nói như vậy nhất định có thể đả động Úc Mính, từ đó không xuống tay với hắn. Lúc đầu không muốn dùng như thế trái lương tâm, nhưng là đau đớn để hắn không có cách nào suy nghĩ khác. Nghe được Đạo Kiệt nói, Úc Mính cười lạnh, còn biết dùng những này hoa ngôn xảo ngữ rồi. Ai bảo ngươi, nói tay của nàng lại một lần chỉ hướng Đạo Kiệt. Đạo Kiệt tại chỗ dọa nước tiểu, cái này lại đến một chút. Hắn lại phải đi Nam Tiêu cùng Mộc Thanh kia mua thuốc. Hai cái này lòng dạ hiểm độc thương. Thì Vũ cũng thế, bọn hắn đều là cùng một bọn. Hắn ngốc mới tin ba người kia, mà liền tại Đạo Kiệt nhắm mắt lại chờ đợi công kích thời điểm, lại không có cái gì phát sinh. Hắn mở mắt ra nhìn Úc Mính một chút, phát hiện nàng đưa tay chỉ là vì vuốt một chút tóc. Thật sự hiếu hiểu. Đạo Kiệt có chút chấn kinh, nhưng là không chính xác Úc Mính có phải hay không đối với hắn tin tức cảm thấy hứng thú. Úc Mính tựa ở lưng trên ghế, nhìn xem Đạo Kiệt vẫn là mang theo trào phúng ý vị nói. Kinh khủng tin tức, nói một chút, khủng bố đến mức nào? Biên không tốt ngươi biết hậu quả. Ngoặc kép, hợp lấy hắn vẫn là trong biên chế. Đạo Kiệt nội tâm than nhẹ, mở miệng nói, tu chân đô thị bị hải quái bao vây đúng không? Úc Mính có chút ngoài ý muốn. Làm sao ngươi biết? đây chính là tin tức của ngươi. Ngay từ đầu Úc Minh là thật coi là đạo kiệt vì thoát khốn. Tùy tiện biên, nhưng là tu chân đô thị bị vây quanh chuyện này, cũng không phải ai cũng có thể biên ra. Càng quan trọng hơn là, chuyện này người biết ít càng thêm ít. Đạo kiệt làm sao mà biết được? Hắn nhớ tới mê trong rừng đạo kiệt nói lời, âm thầm có suy đoán, giống như cùng một ít người kỳ quái có liên hệ. Biết rất nhiều người khác không biết sự tình. Nếu như là dạng này, biết tu chân đô thị bị vây quanh, vậy liền không có gì. Chỉ là hắn tiếp xúc địa phương an toàn a. Phải biết tu chân giới kỳ kỳ quái quái tổ chức rất nhiều, mà những tổ chức này 10 phần đều rất nguy hiểm. Đạo kiệt yếu như vậy, bị người ăn không dư thừa xương cốt đều rất bình thường. Đạo kiệt không biết Úc Minh trong lòng nghĩ nhiều như vậy. Hắn chỉ là nói, đây là bắt đầu, ta nói chính là tin tức là chuyện về sau. Úc Minh lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, không nói gì, nàng đang chờ đạo kiệt mở miệng. Ta được đến tin tức, hải quái không phải phổ thông vây quanh tu chân đô thị. Bọn chúng sắp xếp trận pháp, tùy thời đều có thể bộc phát ra cường đại bọn chúng bản thân mấy lần công kích. Đối phương không có ý định buông tha tu chân đô thị. Nghe được đạo kiệt nói, Úc Minh trầm mặc. Úc Minh không nói gì, đạo kiệt cũng không dám tùy tiện mở miệng. Dù sao nên nói hắn nói, tin hay không không có quan hệ gì với hắn. Sau một hồi, Úc Minh nghiêm mặt nói, nguồn tin tức tin được không? Nàng chưa hề nói dựa vào cái gì tin tưởng đạo kiệt loại hình. Nàng chỉ hỏi nguồn tin tức phải chăng có thể tin. Cái này trực tiếp cho thấy nàng tin tưởng đạo kiệt. Đạo kiệt không có suy nghĩ nhiều, chỉ là gật đầu, tuyệt đối có thể tin. Úc Minh nhìn xem đạo kiệt đột nhiên cười. Ngươi sẽ không gia nhập cái gì tà ác tổ chức à? Vạn tộc giao dịch hội tính sao? Mặc dù hắn chỉ là bên ngoài biên nhân viên, làm sao có thể? Tà ác tổ chức cũng chướng mắt ta một cái nhị giai tiểu thâu. Úc Minh ngẫm lại cũng thế. Đạo kiệt thiên phú cũng liền như thế. Người không có cái gì sáng chói năng lực, trộm đồ cũng không tính cùng giai mạnh nhất. Nghĩ như vậy, Úc Minh cảm giác tương lai mình muốn gả cho người này, có phải hay không thua thiệt lớn? Quả nhiên vẫn là giết đi. Cảm nhận được Úc Minh ánh mắt đạo kiệt, giật nảy mình. Má ơi, cũng không tới nữa. Bán hạ mang theo Hạ Thiên Ngữ cùng Giao Giao đi vào không gian dưới đất. Mới vừa tới thời điểm, nàng liền nhận được tin tức. Sư phụ, thế nào? Hạ Thiên Ngữ hỏi. Bán hạ lắc đầu than nhẹ. Ngoài dự liệu tin tức, hải quái không phải phổ thông vây quanh tu chân đô thị. Bọn chúng trực tiếp lấy trận pháp hình thức vây quanh. Nghĩ đến là thiện không được, liền nhìn tu chân đô thị ứng đối như thế nào. Giao Giao có chút hiếu kỳ. Là ai cho tin tức? Tin được không? Tạm thời không biết đối phương là ai. Bất quá ngọn núi kia có vấn đề, cũng là bọn hắn thông báo. Tin tức có độ tin cậy rất cao. Bán hạ tiếp tục nói, ta để tu chân đô thị người đi điều tra thêm là được. Loại sự tình này không cần lo lắng thật giả, đi trong biển tra một chút liền liếc qua thấy ngay. Đương nhiên phải đi một cái trận pháp đại sư, không phải xem không hiểu. Nhanh đến, vi sư mang các ngươi nhìn xem làm sao ngăn cản Long Uyên bị xâm lấn. Nói bán hạ mang theo Hạ Thiên Ngữ cùng Giao Giao tiến vào một vùng không gian kỳ lạ bên trong. Đi vào, Hạ Thiên Ngữ liền phát hiện áp lực rất nặng, mà lại không có chút nào ánh sáng. Nơi này là biển sâu chi địa, có không tầm thường lực hút. Bình thường ánh sáng không cách nào ở chỗ này lưu lại, xuyên qua phiến khu vực này liền tốt. Bán hạ mang theo Hạ Thiên Ngữ cùng Giao Giao nhanh chóng tiến lên, nơi này không có lục giai thực lực, nửa bước khó đi. Giao Giao nhìn chung quanh một lần, rất có hứng thú mà hỏi, sư phụ, phía dưới này là hắc ám vẫn là trống rỗng? Nàng cảm giác vật này nhìn quen mắt, cùng lỗ đen đồng dạng. Bán hạ lập lờ nước đôi nói, có thể là trống rỗng, cũng có thể là đơn thuần hắc ám. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.